Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, giết ra thông thiên đại đảo. Cảm tạ Huyễn Vũ sức lớn chống đỡ, vạn càng cầu đặt mua, cấm kỵ hải phương hướng, một cái mèo lớn đầu hiện lên, ta muốn ăn, giờ khắc này, con mèo lớn này một mặt chờ mong, nó muốn ăn thịt. Trong cấm kỵ hải yêu thú đều chảy khí thế của nó, ngoại giới không cảm ứng được. Cấm kỵ hải bên này ở nó giết một đầu cửu phẩm yêu thú sau. Cái khác đều chạy, nhưng là ở mặt trước đại khái 30 dặm. Trong đại hắc động kia, thật nhiều yêu thú, còn có yêu thực, có thể ăn. Phương Bình bọn họ đánh giết nhiều vị yêu tộc, đều rơi vào trong hắc động. Phương Bình đều không thời gian đi nhặt. Thời khắc này, mèo lớn có chút động lòng rồi. Thật đói. Hơn nữa yêu thực rất lâu chưa từng ăn. Trái cây ăn ngon, hoa cũng ăn ngon. Trong động thiên hoa hoa thảo thảo, đều không yêu thực như vậy sướng miệng. Giới vực chi địa duy nhất một gốc yêu thực cửu phẩm. Kỳ thực là nhà mình nuôi. Không tốt lắm ý tứ ăn. Hơn nữa đối phương không kết quả không nở hoa. Thương Miêu đầu hiện lên, nhìn phía xa lỗ đen kia, bỗng nhiên có điểm ý nghĩ, bản miêu có lẽ có thể từ dưới đất xuyên cái động, đem cấm kỵ hải nước biển dẫn lưu đi qua, chính mình theo nước biển đồng thời đi vào, thuận tiện đem những kia cho ăn. Đúng, bản miêu thật thiên tài. Thương Miêu hài lòng, có biện pháp. Nó muốn ăn nhất đóa hoa kia, vừa nhìn liền ăn ngon, cũng không có thiếu tinh hoa sinh mệnh. Đương nhiên, đây chính là nó nói quỳnh tương ngọc lộ. Yêu thực, vốn là vì cho bọn họ cung cấp quỳnh tương ngọc lộ. Giới vực chi địa bên ngoài gốc kia yêu thực, đặt ở đi qua, đó chính là chế tạo xà nhà mệnh, đánh dòng sông nhỏ, theo nước biển cùng đi. Thương Miêu nghĩ đến liền làm. 30 dặm mà thôi, không tính xa, tốt xấu cũng là cường giả siêu cấp, liền như vậy điểm xa, nhiều như vậy ăn, đánh động, đáng giá. Mới vừa tiến vào cấm kỵ hải chốc lát, Thương Miêu bỗng nhiên trồi lên đầu, nhìn về phía bờ biển, trên mặt lớn tràn đầy bất ngờ, đưa ăn cho bản miêu. Kỳ quái, phía trước lại có chỉ dài rất con chuột gần như yêu thú. Nó cũng rất thích ăn cái này. Thịt chuột rất non. Nhớ năm đó, nó có cái to lớn khoáng. Nuôi thật nhiều khoáng thử. Chính nó không cần khoáng. Chuyên môn đem ra nuôi khoáng thử. Mùi vị đặc ngon. Đáng tiếc, nhiều nhất cũng là từng nuôi được một đầu thất phẩm con chuột. Nghe nói cửu phẩm khoáng thử. Mùi vị ngon quả thực để hoàng giả chảy nước miếng. Không phải khoáng thử. Thương Miêu bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Cũng là, khoáng thử lại không phải tính chất công kích yêu thú. Rất khó đến cửu phẩm. Bất quá có chút ít còn hơn không. Cũng là con chuột, có thể ăn. Thương Miêu không lại quản. Đánh động, đem nước biển dẫn dắt đi qua. Chính mình vừa vặn đào thành động đến cái hướng kia. Trên nửa đường thuận tay cho giết ăn. Đỉnh cao nhất cảnh yêu tộc. Chỉ vì đào thành động, tốc độ kia thật nhanh đến tột đỉnh. Một cái chớp mắt, Thương Miêu ở khoảng cách hy vọng thành hang lớn 20 dặm không tới địa phương thò đầu ra. Lòng đất, nước biển lan tràn tới, bắt đầu ăn mòn bốn phía. Lúc này, kia một người một yêu chạy tới rồi. Con chuột loại yêu thú, vẫn là rất nhiều, trước chạy mất đầu kia địa thử. Cũng là bản nguyên đạo yêu thử. Đầu này không phải bản nguyên đạo. Chỉ là nhược cửu phẩm. Thương Miêu nhìn chung quanh một lần. Bản miêu liền như thế thò đầu. Không ai lưu ý chứ. Liền một hồi. Bắt đối phương ta liền rút về. Thực sự là phiền phức. Chỗ này liền là hậu hoa viên của ta. Bản miêu tại sao phải cẩn thận như vậy? Thương Miêu có chút không vui. Đây là địa bàn của nó. Hiện tại bị người chiếm lấy không nói, nó còn không thể xuất hiện, thật uất ức, không nghĩ nhiều hơn, làm kia một người một chuột nhanh chóng trốn chạy mà đến thời điểm. Một người một yêu mới vừa đi ngang qua Thương Miêu vị trí bầu trời. Sau một khắc, một cái lông xù đuôi lạch cạch một tiếng rút đi ra ngoài. Vị kia cử phẩm thành chủ, trực tiếp thành mảnh vỡ, thật giống chưa bao giờ từng xuất hiện, còn yêu thú kia lại là bị đuôi mèo cuốn lên, một cái chớp mắt, biến mất ở tại chỗ. Đại khái quá rồi 3 giây đồng hồ, Ngô Khuê Sơn cùng Trần Thất chạy tới, Ngô Khuê Sơn trong lòng chấn động mạnh, người đâu, yêu đây, bỗng nhiên liền không rồi, 3 giây đồng hồ. Vừa mới hai người còn nhìn thấy phía trước trốn chạy một người một yêu. Sau đó thấy hoa mắt. Không rồi, người cùng yêu đều không rồi. Hai vị cử phẩm a, trong chớp mắt liền không còn. Phát sinh cái gì? Ngô Khuê Sơn kinh ngạc trong lòng đến có chút sợ hãi mức độ. Đỉnh cao nhất, tuyệt đối là đỉnh cao nhất ra tay rồi. Hắn tin tưởng một người một yêu này không phải ẩn giấu. Đối phương không Phương Bình như vậy năng lực, vô pháp che lấp hơi thở. Hiện tại hơi thở là hoàn toàn biến mất rồi. Không, trong hư không có chút mùi máu tanh. Ngô Khuê Sơn nhìn quanh một vòng, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Thật giống người chết rồi. Cửu phẩm cảnh kim thân, trực tiếp thành mảnh vỡ. Hắn lấy tay chụp tới, trong tay xuất hiện một giọt nhỏ dòng máu màu vàng óng. Ngoài ra, không có thứ gì, hai vị cửu phẩm, ở dưới mí mắt bọn họ, liền như thế không rồi. Ngô Khuê Sơn cấp tốc hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới cái hang lớn kia, bị Thương Miêu thuận tay điền chôn rồi. Có thể Ngô Khuê Sơn vẫn là cảm giác được dị thường. Một mặt cảnh giác, nhìn về phía Trần Thất, ánh mắt tràn ngập không xác định, Trần Thất không nói tiếng nào. Nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một rơi xuống. Chờ đợi chốc lát, gặp không sao rồi. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng dưới đất đánh một quyền. Ầm ầm, thổ nhưỡng sụp đổ xuống. Lộ ra một rãnh sông. Dường như giới vực chi địa cấm kỵ hải nhánh sông. Đây là một dòng sông ngầm. Trần Thất sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cấm kỵ hải mở rộng rồi. Dòng chảy ngầm này. Đi về nơi nào? Ngô Khuê Sơn cũng nhìn thấy màn này. Hoảng sợ nói. Ngự không? Không cần hắn nhắc nhở. Trần Thất cũng sợ sệt. Vội vàng ngự không? Cấp tốc nói. Có cấm kỵ hải dòng chảy ngầm. Hai vị cửu phẩm chớp mắt biến mất. Khả năng có cấm kỵ hải yêu tộc xuất hiện. Vừa mới ngươi có phải là nhìn thấy rồi? Đuôi. Hẳn là. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp Ngô Khuê Sơn hoàn toàn biến sắc nói, mau trở về, dòng chảy ngầm này, thật giống đi về Hy Vọng Thành. Phiền phức rồi, bọn họ đánh nổ Hy Vọng Thành, đánh ra một cái to lớn cái hố. Hiện tại nước biển chảy ngược, có lẽ chính là đi tới Hy Vọng Thành phương hướng. Không quay lại đi, trong biển đồ vật, có lẽ phải xuất hiện tại Phương Bình bọn họ dưới bàn chân rồi. Nguy hiểm, bằng trời nguy hiểm, Ngô Khuê Sơn kinh sợ không ngớt, bên kia hiện tại nhưng là tụ tập nhân loại rất nhiều cường giả. Một khi bị đỉnh cao nhất yêu tộc giết tới, Trương Đào tới kịp cứu viện sao? Đỉnh cao nhất yêu tộc là ai cũng không dự liệu được, tuyệt đối là đỉnh cao nhất. Hai vị cửu phẩm, một cái chớp mắt bị giết chết, này còn không phải nhược đỉnh cao nhất. Nhược đỉnh cao nhất giết nhược cửu phẩm cũng là cực kỳ dễ dàng. Có thể Ngô Khuê Sơn cảm thấy hẳn là không đến nỗi đến mức này. Lúc trước Hòe Vương giết Rào, cách không một quyền cũng không thể đánh chết Rào. Hai người đều rất lo lắng, cũng không kịp nhớ cái khác, vội vàng chạy trở về. Lòng đất, trong dòng nước ngầm, Thương Miêu vui dạo rực nướng chín con chuột. Lại chuỗi một chuỗi, hiện tại còn kém điểm đồ uống. Xiên nướng có, đồ uống có, vậy thì gần như có thể yên tĩnh xem cuộc vui rồi. Đồ uống nơi nào đến? Đương nhiên là tinh hoa sinh mệnh, 3 cây yêu thực, Thanh trúc tự bảo, cây bách cùng đóa hoa không có, đều rớt xuống. Tuy rằng tinh hoa sinh mệnh bắt đầu tràn tán, có thể bao nhiêu còn có chút, đến nhanh hơn bọn họ mới được. Hai tên này trở lại, nói không chắc lấy đi ta quỳnh tương. Thương Miêu cũng không kịp nhớ hiện tại ăn thịt chuột, trước tiên đánh động đi qua lại nói, vừa như vào chỗ không người đào thành động, dẫn lưu nước biển. Thương Miêu vừa nghĩ vừa mới bầu trời hai người kia, hai cái đều là bước vào bản nguyên võ đạo võ giả. Một cái đi rất xa mà, đây chính là hiện tại nhân loại sao? Thật giống rất mạnh mẽ. Thương Miêu nói làm nhảm, trước đây loại này võ giả, khoảng cách chân thần cách xa một bước, bình thường đều đang bế quan rồi. Vừa bế quan, mấy trăm năm, hiện tại nhân loại, đến cảnh giới này còn đang chiến đấu. Thật là khổ cực, bất quá cảm giác lại thật yếu. Căn bản sẽ không chiến đấu mà, đều không ta biết đánh nhau. Còn có, vì sao muốn trên mặt đất đánh nhau a? Đem người kéo đến bản nguyên không gian đánh nhau không tốt sao? Mặt đất đều bị đánh hỏng rồi. Những tên này, mỗi ngày đánh nhau, còn không đi bản nguyên không gian đánh, đều ở bên ngoài đánh, có phiền hay không a? Thương Miêu có chút không vui, địa bàn của chính mình đều bị đánh không còn, hiện tại đều thành cấm kỵ hải rồi, rõ ràng có thể đi bản nguyên không gian đánh nhau, như vậy nhiều phương tiện, nhất định phải trên mặt đất đánh, đánh máu me nhầy nhùa, nhiều chán ghét. Thương Miêu một cái đuôi đập chết rồi hai vị cửu phẩm. Cũng trong lúc đó, hy vọng thành phương hướng, Phương Bình sắc mặt cũng là biến đổi. Địa phương không xa, hắn kỳ thực có thể cảm ứng được tình huống bên kia. Vừa mới hai vị cửu phẩm hơi thở, một cái chớp mắt biến mất rồi. Làm sao không còn, chết rồi, không ngừng Phương Bình, Ngô Xuyên mấy người cũng là dồn dập nhìn về phía bên kia. Trần Diệu Tổ một mặt chấn động, bỗng nhiên nói, thật giống là cường giả ra tay. Trong miệng hắn cường giả, có thể tưởng tượng được, mạnh như thế nào, tất cả mọi người là biến sắc. Phương Bình một mặt khổ sở nói, đỉnh cao nhất, khả năng. Trần Diệu Tổ sắc mặt trịnh trọng, tiếp trầm giọng nói, đi trước, không, chúng ta, Phương Bình đều chưa nói xong. Trần Diệu Tổ quát lên, trước tiên rời đi bên này, thật giống là cấm kỵ hải phương hướng phát sinh biến cố. Cố hắn rồi đường nối, võ vương bất cứ lúc nào có thể vào, chúng ta mới đầy đủ an toàn. Lời này nói ra, Phương Bình đành phải nói, chờ một chút hiệu trưởng bọn họ, sắp trở về rồi, đúng rồi, ta đem yêu thú yêu thực thu hồi đến, sau đó cùng đi. Hắn vừa muốn rơi xuống mặt đất, xa xa, Ngô Khuê Sơn nhìn thấy hắn muốn rơi xuống đất, đột nhiên quát lên, lòng đất nguy hiểm, không muốn xuống, ao ao ao. Ngô Khuê Sơn mới vừa gào xong, trong hố dưới đất, bỗng nhiên đại lượng nước biển thật giống phá tan hàng rào, tràn vào bên trong cái hang lớn. Phương Bình một mặt chấn động, bất quá giờ khắc này hắn cũng rơi xuống đất một đoạn, đã có thể nhìn thấy trong hố yêu tộc thi thể rồi. Hai vị yêu thực thi thể, cùng với hai đầu yêu thú thi thể, bảy đầu yêu thú, chạy hai vị con chuột, Phượng Hoàng xin tha, cái khác bốn vị toàn bộ bị giết. Bất quá Trần Diệu Tổ trực tiếp đánh nổ con yêu thú kia. Một đầu khác tự bạo, nổ tổn thương Vương Khánh Hải, chỉ có hai đầu yêu thú vẫn tính hoàn chỉnh, giờ khắc này đều rơi xuống. Hai đầu yêu thú, hai vị yêu thực, bốn vị cửu phẩm cảnh yêu tộc. Tuy rằng tâm hạch cùng não hạch không hẳn đầy đủ hết, có hoàn toàn bị phá nát, có thể cửu phẩm cảnh yêu tộc, thi thể đều rất quý giá. Đừng nói cái thứ nhất bị giết cây bách, 100% có tinh hoa sinh mệnh tồn xuống. Phương Bình gặp mấy con yêu tộc thi thể ngay ở chính mình dưới mí mắt, nghĩ lấy đi lại đi, nhưng hắn vừa muốn lực lượng tinh thần vận chuyển, Một giây sau, để Phương Bình trợn mắt ngoác mồm sự phát sinh rồi. Một cái to lớn lông xù đầu bỗng nhiên hiện lên. Bốc cái đầu, mắt to nhìn một chút Phương Bình. Tiếp không để ý đến hắn. Tự nhiên há miệng hút vào. Mấy con yêu tộc thi thể trong chớp mắt biến mất. Thương Miêu nghĩ tiến vào trong nước rời đi. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng Phương Bình lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Của ta rồi, mặc dù rất giống là các ngươi giết, có thể hiện tại của ta rồi. Không chỉ như vậy, nó hiện tại không đi. Kỳ thực còn có một cái nguyên nhân. Ta thấy một con chim lớn rồi. Ta muốn ăn thịt chim. Mùi vị đặc tốt. Thương Miêu nhấc lên móng vuốt, chỉ bầu trời bị tóm phượng hoàng. Trong tay xuất hiện một cái xiên nướng. Phương Bình vừa nhìn, lại lần nữa sợ hãi. Vừa mới chạy con yêu thú kia thành xiên nướng rồi. Một cái chớp mắt, thật thời gian một cái nháy mắt, nó thành xiên nướng rồi. Leng keng, phượng hoàng yêu thú thời khắc này sợ đến tiếng kêu gấp gáp đến mức độ chí mạng. Không, không muốn, không nên nhìn ta, thật là đáng sợ, thật là nguy hiểm. Một cái bỗng nhiên nhô ra mèo, thật giống muốn ăn nó. Nó ở thủ hộ vương đình gặp qua một ít chân vương yêu thú. Thật giống không có con mèo này cho nó mang đến hoảng sợ càng to lớn hơn. Thật đáng sợ rồi, dù cho chỉ là một mắt xem ra, phượng hoàng yêu thú cũng là sợ đến sắp nứt cả tim gan. Sẽ chết, không muốn ăn ta, nó vừa kêu, Phương Bình đột nhiên xoay người liền chạy. Hắn cũng sợ rồi, cái gì quỷ? Chiến lợi phẩm của mình bị một cái hư hư thực thực đỉnh cao nhất yêu thú cướp đi rồi. Đây là yêu thú gì? Đối phương chỉ ló đầu ra. Đầu quá lớn, Phương Bình trong lúc nhất thời đều không nhận ra đối phương đến cùng là thứ đồ gì. Có thể không trở ngại hắn sợ chết. Chạy, đến mức cái gì chiến lợi phẩm? Ai quan tâm à, ngày hôm nay làm sao đây là? Hắn chạy. Những người khác cũng là không nói hai lời, dồn dập trốn chạy, nguy hiểm, lòng đất hố, giờ khắc này đều nhanh thành hồ nước rồi. Thương Miêu có chút tiếc nuối, chạy làm gì, bản Miêu lại không nói nhất định phải ăn, hỏi một chút ý kiến mà. Giờ khắc này, đường nối vòng xoáy ngay ở trên đầu nó, Thương Miêu đầu to tò mò nhìn một chút, tiếp bỗng nhiên dùng mình một cái. Có vấn đề, thật giống có người nhìn chằm chằm bản Miêu, ngay ở thiên nhân đường nối đối diện. Chạy, Thương Miêu cũng là không chút do dự, cướp đi chiến lợi phẩm, độn vào trong nước liền muốn chạy. Nó vừa muốn chạy, một cỗ nhỏ bé sóng tinh thần một hồi, bắt người tay ngắn, luồng tinh thần lực này quá mức yếu ớt, cửu phẩm cảnh cũng chưa chắc cảm ứng được, dù cho gần trong gang tấc. Có thể Thương Miêu nhưng là nghe được, không quản từ nó bên người điên cuồng thoát đi Ngô Khuê Sơn cùng Trần Thất. Lại lần nữa hiện lên đầu, hiếu kỳ nói, phong hào chân thần, hả, thẩm thấu đến lực lượng tinh thần, có chút ngờ vực, Thương Miêu lại là đầu to tràn đầy hiếu kỳ, tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy kinh ngạc, không nhận thức ngươi, thật mạnh, bản nguyên tăng gấp bội. Hai lần tăng cường là vì phong hào chân thần, có thể khai tông, có thể lập phái, có thể xưng vương, có thể phong đế. Thương Miêu nói thầm vài câu, nói cách khác, động thiên chi chủ trình độ, gấp ba sức mạnh tăng cường, có thể phong hào đế vương. Nó không biết đối diện Trương Đào phong hào võ vương, giờ khắc này có lẽ có thể gọi võ đế, mặc dù không biết. Thương Miêu cũng biết đối phương rất mạnh, còn giống như không phải mới vừa tiến nhập phong hào giai đoạn. So với Công Quyên Tử thật giống đều mạnh hơn một điểm. Công Quyên Tử lúc trước cũng là phong hào chân thần, cái này cũng là động thiên chi chủ thực lực trình độ. Chân chính cao cấp nhất nhóm người kia, hoàng giả cảnh bên dưới, liền thuộc về những người này mạnh mẽ nhất rồi. Lên trên nữa. Đi tới ba mức độ, đó chính là chân thần rồi. cũng không ai có thể đi lên. Bản nguyên đảo vạn mét, gấp 3 tăng cường, Trương Đào quên nói cho Phương Bình. Đến gấp 3, đi 1 vạn mét, tăng cường 1 lần, nghĩ đạt đến gấp 3 tăng cường. 10 vạn mét có lẽ có thể, mà đi cái khác mấy cái đại đảo võ giả. Tăng cường giảm dần, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể đi tới gấp 3 tăng cường vị trí này. Gấp 3 không đơn thuần là gấp 3. Đến cái mức kia, sức mạnh sẽ lại lần nữa có một lần trên bản chất thuế biến. Điểm này, Trương Đào bọn họ từng có suy đoán. Bất quá không ai biết đến cùng là thế nào tình huống. Tuyệt đỉnh, con đường phía trước đã đứt. Có mấy người có thể đi tới cái mức kia? Trương Đào lúc này xác định, đúng là giới vực chi địa con mèo kia. Cũng rất mạnh, bất quá cảm ứng không nổi bật. Hắn thẩm thấu đến lực lượng tinh thần quá bạc nhược. Nhược đến Phương Bình những người này đều không thể cảm ứng được. Cũng chỉ có con mèo này, khoảng cách hắn như thế gần, mới có thể câu thông. Trương Đào không thời gian cùng nó nhiều lời. Cấp tốc nói, cầm người khác chiến lợi phẩm. Không được, ăn đồ vật, muốn xuất lực, có thể hay không? Không tốt, Thương Miêu lắc đầu. Bản Miêu không làm, ta từ trước đến giờ chỉ ăn không làm việc. Đừng nghĩ, dù cho ngươi rất mạnh, vậy cũng không làm. Coi như ta khuyết một món nợ ân tình của ngươi. Không, ta nhưng là đỉnh cấp đỉnh cao nhất. Nhân tình như vậy, rất hiếm có. Các ngươi giới vực chi địa nghĩ ra thế. Phải hỏi hỏi ý kiến của ta. Ta không đáp ứng. Các ngươi xuất thế, vậy cũng muốn tịch diệt. Không liên quan ta sự. Ta chỉ là một con mèo. Thương Miêu trên mặt lớn tràn đầy vô tội. Ta chỉ là một con mèo. Quan ta chuyện gì? Công Quyên Tử bọn họ đi ra ngoài. Bị người đánh chết. Không đánh ta liền được. Bất quá Công Quyên Tử cũng cùng với nó mấy ngàn năm. Suy nghĩ một chút, Thương Miêu lại nói, không muốn đánh chết Công Quyên Tử. Những người khác có thể đánh chết. Hỗ trợ, không phải vậy đánh chết hắn. Vậy ngươi đánh chết hắn đi. Thương Miêu suy nghĩ một chút, cho như thế một câu trả lời. Ngoặc kép, Trương Đào đều bối rối. Một lát, tiếp tục sóng tinh thần nói. Cần muốn cái gì? Ăn, thức ăn mèo, có hay không? Ăn ngon không? Ngoặc kép, Trương Đào cảm giác mình muốn tan vỡ. Ta đang cùng tồn tại thế nào nói chuyện? Ngươi ở muốn cái gì? Thức ăn mèo, trong miệng ngươi thức ăn mèo. Đến cùng là cái gì ngoạn ý? Đừng nói cho ta. Là trong cuộc sống hiện thực, cửa hàng thú cưng bán thức ăn mèo. Không quan tâm có phải là, Trương Đào đáp ứng thoải mái. Cấp tốc nói, được, người tiếp tục chảy ngược nước biển. Đào ra một con đường, có thể trực tiếp đi về Ngự Hải Sơn phương hướng. Cần người hỗ trợ chính là thấy tình huống không ổn. Trốn ở trong nước biển, ra tay với cường giả địa quật. Yên tâm. Đỉnh cao nhất, chân thần cảnh không cần ngươi quan tâm, chính là những cửu phẩm kia, ngươi giấu ở trong biển, không người nào có thể phát hiện hành tung của ngươi. Nói xong, Trương Đào kỳ quái nói, cấm kỵ hải chi nước, nhân loại tiến vào, ăn mòn lực lượng tinh thần cùng kim thân, ngươi, này cũng là loài người không đi cấm kỵ hải nguyên nhân. Đi vào. Sẽ bị ăn mòn lực lượng tinh thần cùng kim thân. Đương nhiên, đỉnh cao nhất cảnh mạnh mẽ. Kỳ thực cũng có thể chờ một hồi. Có thể con mèo này, rất kỳ quái dáng vẻ. Một điểm không phản ứng. Không biết, Thương Miêu trả lời thẳng thắn. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Không làm, ngươi, trừ phi ngươi cho ta. Một túi, không, 100 túi thức ăn mèo. Thương Miêu nguyên bản muốn một túi, lại nghĩ đến, không biết hiện tại một túi thức ăn mèo là bao nhiêu. Kêu giá cao điểm, muốn 100 túi quên đi, có thể trả giá, nó mở miệng, lão Trương tiếp tục mộng bức, con mèo này thật lòng, đều dùng túi đến tính toán, nói như vậy, đúng là hiện đại thức ăn mèo. Đây là Lữ Trấn nói đi. Một túi thức ăn mèo bao nhiêu tiền tới? Lão Trương rất lâu không quản những việc này. Bất quá cho dù tốt, vạn thanh đồng tiền một túi, xem như là đánh giá cao chứ. Một chiều, để một vị đỉnh cao nhất ra tay. Không thành vấn đề à? Được, không, 50 túi, chỉ có nhiều như vậy. Được, Thương Miêu đáp ứng cũng thoải mái. Này kẻ ngu si, còn phong hào chân thần. Bản Miêu cho rằng 10 túi liền được rồi. Không ra tay với chân thần, kia vẫn là có thể. Bất quá thật dài à? Thương Miêu nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng. Chính mình muốn ven đường đánh nhánh sông đi ra. Rất mệt, không biết thức ăn mèo ăn ngon hay không. Nhân loại kia nói, hiện tại nhân loại, cho mèo đều ăn thức ăn mèo. Đều không ăn cá, không ăn con chuột rồi. Nếu hết thảy mèo đều thích ăn, hẳn là ăn ngon chứ. Thương Miêu không quá chắc chắn, bất quá thử xem cũng không sao. Gặp phải chân thần, chính mình nhưng không quản. Sau một khắc, Thương Miêu tiếp tục lặn dưới nước, biến mất ở trong hố. Mặt đất, Trương Đào ánh mắt được kêu là một cái dị dạng. Ta quay đầu lại đem thức ăn mèo cho con mèo này. Sẽ bị đánh chết sao? Con mèo này đại khái không biết cái gì là thức ăn mèo chứ. Lữ Trấn, ngươi đến cùng nói cái gì rồi? Này nếu là đối phương nổi giận, cũng là cái phiền toái lớn a. Có thể thức ăn mèo xác thực chính là những kia. Ta cũng không có cách nào. Chính ngươi yêu cầu, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi mà thôi. Thú vị, cái tên này lại thật chạy đến rồi. Hơn nữa cảm giác đần độn. Trương Đào lắc đầu, nói thật, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc sinh vật như vậy. So với những thủ hộ vương đình kia yêu tộc thật giống đều muốn nhu hòa. Không có cái gì dương cung bạt kiếm, đối phương hẳn là sống mấy ngàn năm lão cổ hủ, cũng không biết vì sao, cảm giác không thích động não dáng vẻ. Nghĩ thì nghĩ, Trương Đào cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Bất quá chính mình tốt xấu làm kinh sợ đối phương, con mèo kia đại khái cũng không dám tùy ý đối với Phương Bình bọn họ ra tay. Phong hào chân vương, có thể xưng đế. Trương Đào bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, thì ra là như vậy. Ma đế một xưng, bắt nguồn từ này, xem ra ma đế xác thực bước vào gấp 3 tăng cường trạng thái. Chính là không biết đi ra bao xa. Còn có, những động thiên chi chủ kia, cũng đều là cảnh giới này. Xác thực không kém, nói như vậy lời nói, gần như chính là trăm vạn tạp khí huyết trái phải. Đều xem như là cùng cấp võ giả rồi. Cơ sở khí huyết 35 vạn tạp trái phải, gấp 3 tăng cường, vậy thì đạt đến 105 vạn rồi. Trong tình huống bình thường, đỉnh cấp đỉnh cao nhất, cơ sở khí huyết hẳn là đều ở 30 vạn tạp trở lên. Kia xác thực đi tới 2 lần trình độ, có thể đạt đến 100 vạn tạp khí huyết. Không lại quản Thương Miêu. Tuy rằng Trương Đào rất coi trọng, có thể giờ khắc này giới vực chi địa đỉnh cao nhất, cũng không dám tùy tiện hiện thân, con mèo kia đại khái cũng không dám đứng ra, hiện tại trốn ở cấm kỵ hải trong nước biển vẫn được. Một khi lộ diện, địa quật chân vương cùng nhân loại đỉnh cao nhất e sợ đều sẽ nhìn chằm chằm nó. Dù cho Trương Đào, kỳ thực cũng muốn bắt nó, giới vực chi địa tồn tại. Cùng vương chiến chi địa kỳ thực gần như, mọi người đều đang có ý đồ xấu với bọn họ, đều muốn mượn thực lực của bọn họ, đi tăng lên thực lực của chính mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ, để những lão cổ hủ này vĩnh viễn không có phục xuất cơ hội. Trương Đào cứ việc nghĩ như vậy, nhưng sẽ không bây giờ cùng giới vực chi địa làm lộn tung lên. Đó là khiến nhân loại gây phiền phức, rất nhanh. Trương Đào quay đầu lại nhìn về phía kia hơn vạn đại quân. Đột nhiên lớn tiếng nói, đại thắng, ma đô cuộc chiến, Phương Bình mọi người, đánh giết cửu phẩm cảnh 14 vị, tù binh một đầu yêu thú, còn lại 3 vị trốn chạy, nhân loại không tổn hại, đại thắng. thanh âm này bắt đầu truyền vang mở ra. 5 dặm, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, mãi đến tận 5.000 dặm bên ngoài. Toàn bộ Hoa Quốc, hơn nửa đều bị che phủ rồi. Thời khắc này, khoảng cách gần võ giả cũng có thể nghe được. Khoảng cách xa, liền như địa quật đồng dạng. Chỉ có lực lượng tinh thần ngoại phóng cường giả mới có thể nghe được. Dù cho như vậy, lúc này tất cả mọi người đều là chấn động, kích động rồi. Trận chạm cửu phẩm 14 vị, tù binh 1 vị, ma đô cuộc chiến, bằng trời thắng lợi, trước đã chém giết cửu phẩm 6 người. Mà trước lúc này, tháng 8 thiên môn cuộc chiến, cũng đánh giết 2 vị cửu phẩm. Ngăn ngắn mấy tháng, ma đô địa quật đã bị giết cửu phẩm 22 vị. Ma đô địa quật nguyên bản thành trì cửu phẩm 26 vị. Cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Đại thắng là các cường giả chúc, là Hoa Ước chúc. Thời khắc này, vô số người kích động tột đỉnh, thậm chí là điên cuồng. Quá phấn chấn nhân tâm rồi. Ma đô cuộc chiến, lần này tất cả mọi người đều đang chăm chú. 9 vị cửu phẩm, 2 vị bát phẩm, 11 người xuống địa quật. Ngăn ngắn khoảng 10 phút, lại đã gần như công phá ma đô địa quật rồi. Phương bình thực lực của những người này, quả thực khiến người ta khủng bố. Thời khắc này, một ít còn không tiến vào địa quật võ giả thất bát phẩm, cũng là chấn động tột đỉnh. 10 phút, chém giết tù binh cửu phẩm 15 vị. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Dựa theo trước cách nói, ma đô địa quật cửu phẩm 18 vị. Nói như vậy, đã xem như là triệt để chiến thắng đối phương rồi. Hoa Quốc cường giả đều đang hoan hô sôi trào bên trong. Cùng lúc đó, Phương Bình mấy người cũng trốn chạy đến bên ngoài mấy chục dặm. Liếc nhìn Hy Vọng Thành phương hướng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đến cùng tình huống thế nào? Làm sao bây giờ? Mọi người ở đây chấn động bên trong. Phương Bình bỗng nhiên cắn răng nói. Bên kia không đi rồi, hoặc là không làm, vừa vặn, nguyên bản ngay ở nghĩ, lần này muốn giết cái đủ, đi Ngự Hải Sơn trở lại, lần này ta muốn giết xuyên ma đô địa quật, đến bao nhiêu cửu phẩm giết bao nhiêu, chư vị, mặc kệ nó, bộ trưởng đi vào, dù cho đỉnh cao nhất cũng phải lui tránh, ta tin tưởng bộ trưởng, vào giờ phút này, Phương Bình chỉ có tin tưởng Trương Đào. Hắn tin tưởng Trương Đào có thể làm được uy hiếp tứ phương. Cũng tin tưởng Trương Đào có thể quét sạch tứ phương. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là địa quật chân vương, đều sẽ không là lão Trương đối thủ. Một vị đi ra vạn mét đại đạo cường giả. Cái thời đại này, thật sự có người là lão Trương đối thủ sao? Lão Trương, lần này ngươi lại vô căn cứ. Ta liền triệt để nương nhờ vào chiến vương rồi. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại còn cho ngươi làm tiểu đệ. Ngươi lần này không góp sức. Không cho ngươi làm tiểu đệ. Lần sau có việc đều tìm chiến vương hợp tác. Nhất phách lưỡng tán. Phương Bình biểu đạt đối lão Trương tín nhiệm. Quyết định mặc kệ đầu yêu thú này. Trần Diệu tổ mấy người liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh. Ngô Xuyên trầm giọng nói, vậy thì mặc kệ nó, quản cũng vô dụng, nếu miệng đường nối bên kia nguy hiểm, kia không trở về rồi, liền khi nó đứt đoạn mất chúng ta đường lui. Cũng tốt, đường lui đã đứt, chỉ có dũng cảm tiến tới. Chư vị, hôm nay vậy thì giết cái thoải mái, triệt để bình định ma đô địa quật, không còn là hậu nhân lưu hoạn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập cười to, được, vậy thì chiến hắn cái long trời lở đất. Đầu yêu thú này xuất hiện cũng tốt, chặn ở miệng đường nối, đứt đoạn mất đường lui. Bây giờ chỉ có giết đi Ngự Hải Sơn, hoặc là chờ Trương Đào đi vào mới có thể giải quyết cái phiền toái này. Ngoài ra, không còn phương pháp nào khác. Địa quật võ giả nếu không có thể làm đến đứt đoạn mất đường lui của bọn họ, vậy hãy để cho đầu yêu thú này đến đoạn được rồi. Trần Diệu Tổ càng là cất tiếng cười to nói. hôm nay giết tới điên cuồng, lão phu muốn vào đỉnh cao nhất. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập liếc mắt. Đánh giết chi đạo, chỉ có giết ra đường máu, mới có thông thiên chi đạo. Trần Diệu Tổ lại lần nữa cất tiếng cười to, cùng với trước so với, như hai người khác nhau. Một bên, Trần Thất sắc mặt đỏ lên, hưng phấn, kích động, không nhịn được mừng như điên. Nhị Tổ, Tiểu Thất cùng ngươi chiến đến thời khắc cuối cùng. Trần Thất vui mừng khôn xiết, Nhị Tổ sẽ không vọng ngôn. Hắn nói như vậy, vậy chính là có hy vọng. Tất cả mọi người đều cảm thấy Nhị Tổ vô vọng đỉnh cao nhất. Nhưng bọn họ sai rồi. Nhị Tổ có thể làm được. Phương Bình mọi người cũng là hai bên lộ có ngoài ý muốn cùng vẻ vui mừng. Thật, kia trận chiến này, dù cho không có con yêu thú kia, không có Ma Đô phản công, cũng phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng rồi. Trần Diệu Tổ lại muốn mượn cơ hội lần này, giết ra một cái thông thiên đại đạo. Quả thực lật đổ mọi người tưởng tượng, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn đều là bất ngờ đến cực điểm, mà rất nhanh lại tràn ngập đấu trí. Vậy thì chiến ra một vị đỉnh cao nhất đến, tân võ thời đại đỉnh cao nhất, đều là giết ra đến, đều là trong chiến đấu đột phá, trừ bỏ Lão Trương, có thể dù cho Lão Trương, cũng là đại chiến đến say mê, chiến hậu quá mệt mỏi. Trong ngủ say mới đột phá, võ đạo, vốn là ở trong chiến đấu thăng hoa. Phương Bình mặc kệ cái khác, quát to, thừa dịp bọn họ còn chưa tới. Chúng ta giết tới, 11 vị viện quân. Không, 10 vị, vị kia khả năng là trấn thủ Ngự Hải Sơn tiền bối. Chạy trốn 3 người, dù cho hội hợp, cũng là 13 người. Dù cho hai đại yêu tộc cấm địa đột kích, cũng là 23 vị, giết ra một vị đỉnh cao nhất, đáng giá, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là lên tiếng sướng cười, nên chiến, đi, 11 người bay lên trời, thẳng đến phương Bắc mà đi, vốn chỉ muốn chém giết Ma Đô địa quật mọi người, có thể hiện tại, vậy thì đánh đi, nhìn là viện quân đến nhanh. Hay là chúng ta giết nhanh, trận chiến này không lùi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.